Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 291, phế vật. Lần này trọng tài đến không giống trước đó như thế. Các loại song phương đều vào chỗ hoàn tất, lúc này mới giơ cao cánh tay phải. Đột nhiên phía dưới vung, Chu Hưng Hạo không có giống lúc trước thời hưng như thế bay lên. Trọng tài bên này mới vung tay lên, hắn đã là hai tay nâng lên, một đoàn hắc quang bỗng nhiên sáng lên, một cái vòng tròn hình mũi khoan, lớn nhất đường kính vượt qua nửa mét kim loại đá mài xuất hiện tại hắn trong tay. Hắn đột nhiên hướng trước người mình mặt đất ném một cái. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, cái kia kim loại đá mài đã rơi trên mặt đất, sau đó kịch liệt xoay tròn. Nương theo lấy chói tai tiếng leng keng, trong nháy mắt thì biến thành một cái rộng lớn nền móng. Chu Hưng Hạo nhảy lên, toàn thân chí ít có 12 chỗ địa phương tản ra chữ vật hồn đạo khí quang mang. Đây là điển hình hồn đạo pháo đài chiến pháp bắt đầu. Nhưng hắn cái này hồn đạo pháo đài nền móng rõ ràng muốn so với bình thường hồn đạo pháo đài lớn. Nhưng cũng ngay lúc này, Chu Hưng Hạo lại có chút trợn tròn mắt. Hắn hồn đạo pháo đài vừa mới bắt đầu tiến vào giai đoạn thứ hai tổ hợp. Cùng lúc trước ném mạnh cùng nhau cũng bất quá 2 giây. Tuyết Tiêu Nhiên kiếm đã đến. Thời gian đẩy trở lại 2 giây trước. Ngay tại trọng tài đột nhiên phất tay đồng thời, Tuyết Tiêu Nhiên động, hắn không có phóng xuất ra võ hồn. Cả người uyển như mũi tên đồng dạng bắn lên. Thẳng tắp hướng về Chu Hưng Hạo phương hướng phóng đi, thân thể tại xông ra đồng thời, tay phải đem kiếm rút ra, tốc độ trong nháy mắt đề cao không chỉ gấp đôi phải biết. Trận đấu này đài đường kính cũng bất quá chỉ là 100 mét a. Nói cách khác, chỉ là 1 giây, Tuyết Tiêu Nhiên liền có thể đạt tới trước mặt đối phương. Toàn bộ quá trình thật sự là quá nhanh. Khán giả chẳng qua là cảm thấy thấy hoa mắt. Tuyết Tiêu Nhiên kiếm đã đến, lập tức kiếm của hắn giống như dày đặc mưa, nhanh chóng đâm xuống. Lúc này Chu Hưng Hạo hồn đạo pháo đài vừa mới bắt đầu tổ hợp a, căn bản còn không phát huy ra tác dụng, rơi vào đường cùng, hắn đành phải lập tức căng ra chính mình cấp 5 hồn đạo hộ cháo. Đồng dạng thân là cấp 5 hồn đạo sư Ngũ Hoàn Hồn Vương, hắn về mặt tu vi kỳ thật còn muốn so thời hưng yếu một chút. Nhưng bởi vì thiên phú dị bẩm, thiên sinh thần lực, tại hồn đạo pháo đài chiến pháp bên trên có hắn độc đáo năng lực, có thể khống chế một số đại uy lực trầm trọng hồn đạo khí tiến hành tổ hợp. Hắn tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện tên hiệu thì kêu làm Đại Bác. Dùng hồn đạo hộ cháo đỉnh lấy Tuyết Tiêu Nhiên công kích. Chu Hưng Hạo cắn chặt răng, tốc độ cao nhất thôi động chính mình hồn đạo khí bắt đầu tổ hợp. Tại liên tiếp trong tiếng vang leng keng, Chu Hưng Hạo hồn đạo pháo đài rốt cục tổ hợp hoàn tất. Lúc này, cả người hắn nhìn qua tựa như một cái cự đại con nhím pháo đài. Vượt qua 150 căn nhiều loại họng pháo theo bản thể phía trên nổi bật. Tại to lớn nền móng phía trên quả thực cũng là một cái sắt thép quái vật. Cái này còn là không cho phép sử dụng bình tĩnh đựng hồn đạo khí tình huống dưới. Nếu không, bình tĩnh đựng hồn đạo khí những cái kia to lớn ống pháo sẽ khiến bộ dáng của hắn nhìn qua càng thêm bưu hãn. Chu Hưng Hạo cắn chặt răng. Hắn cũng biết mình bị lừa rồi. Vô địch hộ cháo, tuy nhiên mỗi người bọn họ đều chuẩn bị 2 cái nhiều. Nhưng thi triển đi ra là muốn tiêu hao hồn lực, coi như đối thủ không có tiến công, cũng muốn tiêu hao hắn tự thân 1 thành hồn lực mới được. Mà hắn hồn đạo pháo đài chiến pháp, trọng yếu nhất cũng là hồn lực, không có không tiếc rẻ mở ra chính mình cái này đến cái khác hồn hoàn. Đem cái kia tăng phúc hồn lực hồn kỹ phóng xuất ra. Đồng thời hồn đạo pháo đài tại nền móng phía trên cấp tốc xoay tròn, hướng phía sau tìm kiếm Tuyết Tiêu Nhiên tung tích. Mấy chục môn hồn đạo xạ tuyến đã là phun ra mà ra. thì giống như là muốn đem toàn bộ thế giới đều cắt ra như thế vung vẩy. Thế nhưng là, làm hắn hoàn thành một cái 360 độ xoay tròn về sau, lại vẫn không có nhìn đến Tuyết Tiêu Nhiên bóng dáng. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên trời, trên bầu trời cũng đồng dạng không có a. Chu Hưng Hạo chính mình nhìn không đến, nhưng khán giả lại có thể nhìn đến a. Tuyết Tiêu Nhiên vẫn ở Chu Hưng Hạo sau lưng. Hồn đạo pháo đài công kích diện tích che phủ chỉ sẽ nhằm vào chính diện 180 độ phạm vi. Niếp vì bản thân có thể xoay tròn, sau lưng tự nhiên là không có đại bác. Tuyết Tiêu Nhiên cũng là lợi dụng nó khuyết điểm này, tại hồn đạo pháo đài xoay tròn thời điểm, nhàn nhã chân đạp quỷ ảnh mê tung, cũng đi theo Chu Hưng Hạo hồn đạo pháo đài đang xoay tròn. Lại là không có chút nào nóng lòng công kích, người ta lại là vô địch hộ cháo, lại là cấp 5 hồn đạo hộ cháo. Lúc này công kích hiệu suất nhiều thấp a. Có thể cái kia hai cái hộ cháo nhưng đều là muốn tiêu hao hồn lực. Mồ hôi lạnh bá một chút thì theo Chu Hưng Hạo cái trán chảy xuống. Nhưng hắn có thể đại biểu Nhật Nguyệt chiến đội xuất hiện ở đây, tự nhiên có hắn chỗ hơn người. Người vẫn là cùng đi qua một dạng, không có chút nào mảy may tiến bộ, vẫn là như vậy lỗ mãng. Tuyết Tiêu Nhiên tiếng cười lạnh giờ phút này trở thành hắn ác mộng, giống như con nhím, giống như hồn đạo pháo đài đỉnh đầu. Cũng chỉ hắn cổ hơi dựa vào sau vị trí, một đoàn ngân quang đột nhiên dâng lên, ngay sau đó thì ở trên đỉnh đầu hắn mới trong nháy mắt nổ tung. Có thể thấy rõ ràng, một cỗ ngân sắc khí lãng trong nháy mắt lăn lộn bên trong hướng ra phía ngoài bạo phát mà. Nguyên bản kề sát tại hắn sau lưng hộ cháo cách đó không xa Tuyết Tiêu Nhiên nhất thời bị một cỗ cử lực đẩy ra, lui về phía sau một bước, không thấy mảy may kinh ngạc. Chấn đãng đạn, chấn đãng đạn là một loại đặc thù hồn đạo khí, bản thân cũng là dùng để công kích, tại trong phạm vi nhất định sinh sinh cường đại sóng chấn động phá hủy địch nhân. Mà lúc này Chu Hưng Hạo cách làm rõ ràng cũng là dùng chấn đãng đạn không khác biệt công kích mình cùng Tuyết Tiêu Nhiên. Từ đó đạt tới đem Vương Đông Nhi theo bên người khu trừ đi ra mục đích. Chính là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Chu Hưng Hạo là dùng vô địch hộ cháo đến chống cự chấn đãng đạn hiệu quả. Tuy nhiên làm như vậy vẫn như cũ sẽ tiêu hao hắn hồn lực, nhưng dù sao cũng tốt hơn trực tiếp tác dụng tại hắn trên người mình. Mà lại, hắn cũng rốt cục nhân cơ hội quay người, làm Tuyết Tiêu Nhiên bóng người mới vừa xuất hiện tại trước mắt hắn trong nháy mắt. Trên người hắn hàng trăm cây họng pháo gần như đồng thời phun ra ra chói mắt ngọn lửa. Tại thời khắc này, hắn đã không phải là một con nhím, mà chính là một cái kinh khủng bão kim loại cối xay thịt. Các loại hồn đạo xạ tuyến, hồn đạo đạn pháo, bao quát nhưng không giới hạn trong cao bạo đạn, hừng ngực đạn, phân giải xạ tuyến, tê liệt xạ tuyến, đóng băng xạ tuyến, sốc bom, bạo liệt đạn, các loại đủ loại khủng bố công kích một chút thì bao trùm Tuyết Tiêu Nhiên thân thể. Làm trung tâm đường kính 20 mét phạm vi, cái kia bỗng nhiên bắn ra bão kim loại tựa như là Chu Hưng Hạo tâm tình lúc này. Khuôn mặt của hắn biểu lộ vô cùng dữ tợn, trong hai mắt tràn đầy tức giận tơ máu, mở to hai mắt nhìn. Hắn muốn trơ mắt nhìn thân thể của hắn bị chính mình cái này bão kim loại xé nát. Phế vật, Tuyết Tiêu Nhiên lạnh lùng chế giễu một câu. Lập tức, bàn tay của hắn nhẹ nhàng nắm lên. Bên cạnh hắn, xuất hiện số lượng kinh người hồn hoàn phối trộn, đỏ như máu, kim tranh sắc, kim tranh sắc, kim tranh sắc, kim tranh sắc, màu đen, 6 cái có thể khiến người ta cảm thấy nói tuyệt vọng băng lãnh hồn hoàn. Để ngươi cuồng bạo lâu như vậy, lãnh tĩnh một chút đi. Tuyết Tiêu Nhiên tại trận đấu lúc bắt đầu giải ra huyễn độc, lúc này để Chu Hưng Hạo lâm vào trong điên cuồng. Lập tức, vậy đến tập công kích bị Tuyết Tiêu Nhiên đóng băng trên không trung. Đó là